Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 280, chương 279. Ngày hôm nay khí trời rất tốt, thích hợp đưa ma, liên tục bị chói mấy tiếng. Sonoko tứ chi đã rất là tê dại cứng ngắc, đá vụn không biết lúc nào ở trên đùi gầy ra điểm điểm vết máu. Nàng lúc này thập phần hối hận, tại sao chính mình xuyên chính là đồng phục váy. Coi như là xuyên điều quần cũng tốt hơn với mặc váy. Thời gian từ từ đi tới buổi trưa. Cảm giác đói bụng bắt đầu lan tràn. Cảm thụ trong bụng đói bụng. Nguyên bản hoãn không đến không ít tâm tình lại có yếu quyết đê khuynh hướng. Nàng cố nén nước mắt. Thời điểm như thế này khóc không hề có một chút tác dụng. Nàng đình chỉ nước mắt. Phạm vi nhỏ chuyển đổi một cái thoải mái một ít tư thế. Dây thừng bó rất chặt. Cho dù nàng không ngừng thử nghiệm tránh thoát, cũng chỉ là đem cột dây thừng làm lỏng ra một điểm. Nhưng tốt xấu là lỏng ra một điểm, tổng so cái gì hiệu quả cũng không có tốt. Hay là đối với mình trói dây thừng rất tin tưởng. Hay hoặc là quá mức yên tâm Sonoko cái này tay trói gà không chặt nữ sinh. Che mặt tài xế phần lớn thời gian đều là đứng ở bên tường trong bóng tối chú thấy ngoài cửa sổ con. Đường. Không có quá nhiều chú ý Sonoko động tĩnh bên này. Sonoko hít sâu một cái. Đem hai chân giấu vào phía sau. Dính sát vách tường. Để cho mình tay đủ đến cổ chân. Gian nan giải cổ chân lên cột dây thừng. Hai đô bên trong. Nhấc theo vali xách tay người trẻ tuổi ngăn dưới một chiếc xe taxi. Ở trong thành phố tha tốt mấy vòng con. Sau đó đi bộ đi tới một căn cao lầu dưới lầu. Hắn tiến vào thang máy, trong suốt ngắm cảnh thang máy dọc theo đường đi thang, thẳng tới Kurosawa Naoya vị trí tầng trệt, nhìn người đến nhấc theo cái dương lại đây. Kurosawa Naoya nuốt sau cùng một khối bò bít tết, ngón tay hắn gõ nhẹ, người trẻ tuổi trực tiếp hướng bên này đi tới. Hai người không có trò chuyện, người đến lại như cái nghe lời con rối hình người như thế. Đi tới trực tiếp đem cái dương thả xuống. Sau đó xoay người rời đi. Thấy đối phương đi ra một khoảng cách, Kurosawa Naoya vỗ tay cái đột. Nghe thấy âm thanh, thanh niên bước chân một hồi dừng lại. Nhìn một chút xung quanh. Không biết tại sao mình lại ở chỗ này. Hắn gãi đầu một cái. Nghi hoặc mà đi ra nhà này hắn dĩ vãng xưa nay không dám vào đến phòng ăn. Thấy hậu hoạn giải quyết, Kurosawa Naoya cầm cái dương ước lượng một hồi. Xác định trọng lượng không có sai sót sau. Tâm tình của hắn sung sướng ở trong ly rót rượu đỏ. Một ức đồng yên tới tay. Không uổng công hắn mưu tính chừng mấy ngày. Cũng không uổng công hắn chuẩn bị kỹ càng trước chớp mắt này lễ chúc mừng. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời vừa vặn. Hắn khẽ run chén rượu. Chậm rãi thưởng thức. Thích ý lại thỏa mãn. 600 mét ở ngoài một căn cao lầu. Nhìn kính mắt lên điểm đỏ đình chỉ di động, Kamikawa-san đem súng ngắm từ đàn guitar trong hộp lấy ra. Không có gấp điều chỉnh thử, hắn chậm chậm lau chùi. Súng ngắm xúc cảm lạnh lẽo mà cứng ngắc, nhường trong lòng hắn lửa giận dần dần bình tĩnh. Đỉnh đầu bầu trời xanh biếc mà xanh thẳm, từng đóa mây trắng tô điểm bên trên. Tốt như vậy khí trời cho hắn đưa ma, thực sự là sỉ nhục Thái Dương. Có điều chắc hẳn Thái Dương là sẽ không chú ý chuyện như vậy. Nhìn thấu kính bên trong điểm đỏ bắt. Đầu chậm rãi di động. Kamikawa săn giá lên thương. Súng. Chờ đợi người nào đó xuất hiện ở hắn vì hắn sắp xếp tử vong địa điểm bên trong. Kurosawa Naoya nhấc theo cái dương đi ra thang máy. Ấn xuống lầu một nút bấm. Hắn nhẹ nhàng rên lên cười nhỏ. Hững hờ mà nhìn pha lê ở ngoài phong cảnh. Ngoài cửa sổ, một đám quạ đen bay qua. Màu đen lông chim ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ ra chói mắt vòng sáng. Hắn yêu thích loại này mang đến tử vong chim. Hắn yêu thích tỉ mỉ bày ra tử vong đóa hoa. Cũng hưởng thụ khoảng cách gần vây xem cái kia một phần kích thích cùng sung sướng. Giữa trưa ánh mặt trời chiếu ở trên người hắn. Phản xạ ra màu vàng nhạt vòng sáng. Hắn híp mắt, khóe miệng ngậm lấy ý cười. Còn có cái gì so với những này càng khiến người ta sung sướng đây? Thập tự giá chuẩn trong lòng ương là Kurosawa Naoya, tấm kia mang theo ý cười mặt. Kamikawa San lấy kính mắt xuống. Xưa nay bị thấu kính che chắn con mắt hiển lộ ra vẫn ẩn núp nguy hiểm cùng lãnh khốc. Ngón trỏ khoát lên trên cò súng. Mặt mũi hắn cực kỳ bình tĩnh. Oành, viên đạn phá thang mà ra. Mang theo lạnh lẽo lưu quang xẹt qua rực rỡ trời cao. Xoay tròn đánh tan thang máy pha lê. Không có dừng lại một khắc. Trực tiếp đánh nát Kurosawa Naoya, tấm kia mang theo ý cười mặt. Xoạch, vẫn còn ấm áp ngón tay trở nên vô lực. Vali xách tay rơi xuống. Máu tươi dính đầy toàn bộ thang máy. Bản đứng nghiêm nam nhân chậm rãi đập xuống đất. Không trung đám quạ như là bị này tiếng súng sợ rồi. Cạc cạc kêu loạn đã xoay quanh một trận. Lập tức nhào xách cánh tán loạn bay về phương xa. Rìa đường, Akai Suichi mang theo mũ len cõng lấy dài điều hộp đi trên đường. Đang chuẩn bị đi vào một cái trong cửa hàng. Đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc tiếng súng. Tuy rằng thêm gần ống hãm thanh. Nhưng này tiếng súng thực sự quá chín muồi tất. Lập tức liền để hắn từ nóng tạp trong hoàn cảnh nhận biết đi ra. Hắn chau mày. Xoay người nhìn lại. Xa xa. Tiếng súng truyền đến địa phương trống rỗng. Mà ở viên đạn điểm đến. Chỉ có thể nhìn thấy một điểm đỏ tươi màu máu. Theo thang máy một đường đi xuống. Khiến người ta sờn cả tóc gáy. Trong lòng hắn có loại dự cảm xấu. Nắm thật chặt trên lưng cái dương. Nhanh nhanh rời đi nơi đây. Nhuốm máu thang máy ở một cái nào đó tầng dừng lại. Đang chuẩn bị tiến vào đám người rít gào lên. Thương, súng, kích chỗ vỡ, giải rác cái dương, ngã xuống đất thi thể cùng bị đánh nát mặt điên cuồng kích thích mọi người thần kinh. Đằng trước một thân thể người mềm nhũn, hầu như co quắp ngã xuống đất. Nhanh, nhanh báo động, đứng ở đường phố một bên. Về liếc mắt một cái xa xa nhuốm máu nhà lớn. Kamikawa San ngẩng đầu nhìn trời. Không trung, màu vàng thái dương tỏa ra ánh sáng chói mắt. Hai con mắt nhìn thẳng, vầng sáng lóa mắt, hắn khẽ cười một tiếng, cúi đầu lại khôi phục cùng bình thường không hai dáng vẻ. Hiện tại còn kém cứu lại Sonoko, không biết Conan tên kia làm thế nào rồi, còn phải trở về thay cái quần áo, đem điện thoại di động khởi động máy. Không phải vậy Amuro Turu hoài nghi lên ta liền không tốt. Chấm ngoặc kép. Conan cẩn thận từng ly từng tí một vòng tới nhà nát phía sau. Từ trong cửa sổ lật đi vào. Trên mặt đất đá vụn rất nhiều. Hắn cũng không biết Sonoko đến cùng bị trói ở nơi nào. Tùy tiện tiến vào rất dễ dàng phát sinh động tĩnh bị bọn cướp phát hiện. Suy nghĩ một chút. Hắn ở trên vách tường cọ lên cho. Nhường y phục của chính mình xem ra bẩn thỉu. Lập tức nhảy ra cửa sổ. Hắn. Làm bộ chính mình là từ đằng xa bên trong vùng rừng rậm đi ra. Hắn vừa đi một bên làm bộ kêu khóc. Ít giấu chân người con đường lên. Một cái bẩn thỉu bé trai một bên khóc vừa đi. Yếu đuối mê man bất lực dáng vẻ. Nhường còn có lương tri người rất khó không phát lên lòng trắc ẩn. Đảo lớn một phím từ trong cửa sổ cẩn thận thò đầu ra. Nhìn trên đường đi tới bé trai. Không có lên tiếng. Nếu là ở thường ngày, hắn nhất định sẽ đi hỏi dò phát sinh cái gì. Nhưng hiện tại không được. Hắn hiện tại là một cái thủ phạm bắt cóc. Hắn nếu như giúp cái này bé trai, đến tiếp sau gợi ra hậu quả đem không phải hắn có thể chịu đựng. Hắn áp chế lại trong lòng nghĩ muốn lên tiếng dục vọng. Đem đầu rụt trở lại. Conan tuy rằng làm bộ đang khóc, nhưng dư quang vẫn chú ý trên lầu động tĩnh. Thấy có người thò đầu ra, hắn cũng đại thể biết Sonoko bị trói ở vị trí nào. Chỉ tiếc bên người thực sự không có cái gì tiện tay làm vũ khí đồ vật. Bằng không ở bọn cướp ló đầu thời điểm, hắn một cái bóng đá đi tới là có thể đem đối phương giải quyết. PS, thôi miên sư rốt cục chết rồi tương đương. Lẽ thẳng khí hùng muốn khen thưởng muốn phiếu tương đương chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.